đã phai. Em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sâu này. Em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sâu này. mình lo. Lòng người nhiều thay đổi, bạc đen nhắn tin.

ngoại ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà ở tư em sống trong giàu sang, quên gắm nhung đại trang, đi về sẽ đón sớm. Mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quên, tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng sợ, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều, làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa. Làm sao dám mơ duyên tơ mai sau, tôi sợ ngang trái làm mong đời chúa xót thương đâu. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi có quên người ta nhưng hình bóng trong xa mờ, nhờ người xa phương thuốc hay thần cách đôi tình xuyên nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiệp hồng, em bảo tin mừng lấy chồng giàu sang, đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhà sĩ tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ, tôi sợ thân mình là bọt bèo, làm sao dám mơ duyên tơ mai sau, tôi sợ ngang trái làm mong đời chúa xót thương đâu. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi có quên người ta nhưng hình bóng trong xa mờ, nhờ người xa phương thuốc hay thần tiên, chỉ cách đôi tình xuyên nên người xưa đã quên. Hôm nay

duyên ban đầu thương sầu tình ơi tìm đâu. Em ơi vì đâu lỡ làng người sáng ngang phố phàng để sau vương mang em về tìm duyên mới chiều mưa rơi ngập lối tình đầu mồ côi. Phương trời nào xa xôi người xa đi vội vàng còn lại gì chắc khi giấc mộng đẹp vừa tan dù đời trái ngang dẫu số kiếp hợp tan xin mãi thương em hoài khắc tình ngàn năm con trái ngang dẫu số kiếp hợp tan xin mãi thương em hoài khắc tình ngàn năm con ghi nơi nào cách đôi tình, đường bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối hướng theo một bóng người. Tà sương khuất trong sương là mỗi lần đông chờ, nhìn trên chuyến tàu hoàng hôn, nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu. Lá bao mùa hôm nay ăn mắng em Trần ơi anh biết em dễ đau.